Thần khống thiên hạ, chương 2608, loạn thế chi thu, 2, góc truyện audio.com, mà ở trên thiên long địa vực Quang Minh Thành đã có từ trăm vạn năm trước đột nhiên bay lên, xông ra vực ngoại, mang theo tất cả người của Dực nhân tộc rời khỏi thiên vực. Một màn này có không ít người đều nhìn thấy, mỗi người càng là kinh hãi không thôi. Bọn hắn mới biết được tòa thành Quang Minh này rõ ràng là một tòa thần khí không gian, bằng không làm sao có thể rời khỏi địa tâm mà đi. Không ít người trong bọn hắn đều hiểu rõ, Dực nhân tộc muốn rời bộ tộc đến lãnh thổ không gian. Cũng có không ít Dực nhân tộc sớm sinh hoạt ở bên ngoài lãnh thổ, những người này rời khỏi đây cũng biểu thị cho việc nhân gia sẽ không để tộc nhân ngu ngốc ở lại thiên vực này để mà phát triển nữa. Kim tộc cổ tộc tối cường ở thiên long địa vực bọn họ lộ ra rất bình tĩnh, ngoại trừ hưởng ứng tuyên ngôn liên minh với Dực Minh công hội ra cũng không có quá nhiều hành động. Ngược lại Liệt Viêm Thương Minh cùng Nhật Nguyệt Tông cũng tuyên bố đi theo Thiên Long Môn, nguyện ý kết liên minh với Thiên Long địa vực. Tẩy Kiếm Trang thân làm đại thế lực đứng thứ hai lại bảo trì trầm mặc. Bọn hắn ai cũng không biết rõ, Kim Tộc cùng Thiên Long Môn đang lợi dụng thần đan chí tôn trước kia Lăng Tiếu lưu lại để tăng cường thực lực, chỉ trong ngắn ngủi vài năm đã tăng trưởng lên mấy chục chí tôn thủy thần, có không ít người cũng đã đột phá. Không ít thần vương cũng nhận được rất nhiều bồi dưỡng, thực lực đều đột nhiên tăng mạnh. Về phần ma hồ tộc trong nhiều năm trước bị lôi tộc hủy diệt, bọn hắn mới bắt đầu cùng lôi tộc không chết không thôi, ngăn trở một đám đại quân của lôi tộc chỉ là không thể đủ để lưu lại toàn bộ bọn hắn. Đồng thời bọn họ cũng tuyên bố một tin tức, ai có thể lấy được đầu của Lăng Tiếu có thể thu được thù lao đỉnh cấp thần vật, nếu có thể bắt sống thì phần thưởng sẽ tăng lên gấp bội. Bọn họ muốn giết chết đầu sỏ Lăng Tiếu này cho thống khoái rồi. Đồng thời bọn hắn cũng phong tỏa Tây vực lộ, tựa hồ đang tiến hành hành động lớn gì đó, người nào muốn cường ngạnh tiến vào sẽ không thể đi ra. Không ít người đều cảm ứng được hôm nay tựa hồ có rất nhiều biến hóa lớn. Quả nhiên, một năm trước đột nhiên có một đại quân hàng lâm thiên nguyên địa vực xuất thủ đối với Dực Minh công hội hội. Dực Minh công hội cho dù trong một khoảng thời gian đã tăng cường không ít thực lực nhưng lại không hề có bất luận một lực chống đỡ nào, cư nhiên đã bị những người này bắt giữ. Sau khi tin tức này được truyền đến, tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh. Người nào cũng không nghĩ đến, người công phá Dực Minh công hội hội lại là ma hồ tộc, bọn họ nhốt hết luyện dược sư của Dực Minh công hội, mà các đại thế gia luyện dược ở thiên nguyên địa vực cũng đều bị công kích. Phàm là các luyện dược sư đạt tới thánh dược sư đều bị bắt, không ít thế lực lại trực tiếp bị diệt môn, máu chảy thành sông. Có người may mắn sớm một bước trốn ra khỏi thiên nguyên địa vực đem tin tức này truyền ra bên ngoài. Nhất thời, tất cả mọi người ở thiên vực đều bị chấn kinh. Bởi vì bọn hắn sớm đã nghe nói có thế lực muốn thống nhất thiên vực nhưng bọn hắn đều không cho là đúng, cảm thấy thiên vực to lớn, thế lực bên ngoài ai lại có được khí phách làm được việc này chứ? Hôm nay người bắt giữ Dực Minh công hội lại là người của ma hồ tộc. Góc truyện audio.com, người nào cũng không nghĩ đến, bọn họ lại dùng thủ đoạn lôi đình để nắm bắt được Dực Minh công hội, lại càng khống chế được thiên nguyên địa vực. Một khắc này, các thế lực lớn nhỏ ở khắp nơi trong thiên vực đều tìm liên minh để liên hiệp lại, miễn cho đến lúc đó lại bị người khác công phá, như vậy thật sự là bi kịch rồi. Đồng thời, bọn họ cũng chờ mong có thế lực có thể khiêu chiến với ma hồ tộc đánh vỡ giấc mộng nhất thống thiên vực của bọn hắn. Thế nhưng ngay cả Dược Minh công hội là thế lực lớn nhất thiên vực lại cùng không có cách ngăn cản tiến độ của ma hồ tộc, vậy thì còn có thế lực gì có thể làm được chứ? Có lẽ bọn hắn chỉ có thể chờ mong Kim tộc cùng Thiên Long môn có thể xuất ra điểm quyết đoán đối chiến với ma hồ tộc đến cùng. Kim tộc cũng phái người tới Thiên Nguyên địa vực tìm hiểu tin tức, chỉ tiếc lại là người có đi không có trở lại, trực tiếp bị giết chết ở Thiên Nguyên địa vực. Sau khi Kim tộc trầm mặc một năm, rốt cục tập kết được đại quân của không ít đại thế lực ở Thiên Long địa vực chuẩn bị tiến tới Thiên Nguyên địa vực để cứu người. Hôm nay tổng cộng có 350 chí tôn thủy thần cùng tụ hội ở bên trong Thiên Long thành. Thiên Long môn do hai vị trí tôn đỉnh phong Lăng Thái Mông và Lạc Đông Thẳng cầm đầu, mà Liệt Viêm Thương Minh cũng có một lão nhân vật cấp đỉnh phong khác xuất hiện, Nhật Nguyệt Tông thì có Thiên Đế Nguyệt gia nhập liên minh, mặt khác cũng có một ít thế lực lớn khác, đồng thời lại có không ít các cường đại tán tu gia nhập theo lời hiệu triệu. Những người này hoặc ít hoặc nhiều đều vô cùng cảm phẫn với hành vi của ma hồ tộc muốn ngăn cản dã tâm thống nhất thiên vực của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, trong Thiên Long thành tập hợp đại bộ phận cường giả đính cấp của Thiên Long địa vực. Đây tuyệt đối là một việc trọng đại 10 vạn năm khó gặp. Chỉ là bọn hắn cũng không hề nghĩ đến, trước khi nhóm bọn hắn kịp xuất phát, người của ma hồ tộc lại bất thình lình hàng lâm địa bàn của bọn hắn. Lăng Tiếu còn chưa trở về, một tràng tinh phong huyết vũ sắp bắt đầu diễn ra ở nơi này. Thiên Long Thành đã là tòa thành bị phong tỏa, bất luận là kẻ nào cũng không thể xuất nhập được. ở phủ thành chủ, đám người Lăng Thái Mông, Lạc Đông Thăng, Liệt Hùng, Nhật Đế, Nguyệt Hậu liền tụ tập lại với nhau. Bọn hắn bàn bạc thương nghị đã xong, lần thứ nhất này chủ yếu là sẽ cứu được Dược Minh Công Hội, cứu viện cho các thế lực của Thiên Nguyên Địa Vực, phá hủy âm mưu của Ma Hồ Tộc. Mọi người còn có ý kiến gì khác không? Nếu như không có thì chúng ta công bố rộng rãi ra, tin tưởng bằng hữu của Dược Minh Công Hội đã sớm chờ lâu rồi. Lăng Thái Mông ngồi ở vị trí chủ tọa nói với mọi người. Những người khác đều không có nói chuyện, mỗi một người đều đã trải qua trạng thái chuẩn bị tốt để tác chiến. Chỉ là một lúc sau đó, có một người đứng ở phía sau cùng đứng lên nói. Thái Mông đại nhân, sao các ngài không mời Kim Long thần thú đi trợ giúp, chỉ sợ thật sự rất khó có thể thành công cứu người, nói không chừng tất cả mọi người còn bị chôn vùi ở đó nữa. Người này vừa nói xong, thần sắc tất cả mọi người đều biến đổi. Các hạ là, Lăng Thái Mông nhìn người nọ hỏi. Ở chỗ này tập hợp không ít người, Lăng Thái Mông cũng không phải người nào cũng đều nhận ra. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, tại hạ chính là trưởng lão Cửu Hà đến từ Dược Minh Công Hội, ta tận mắt nhìn thấy rất nhiều người bị một phiến hắc vân vây xung quanh tiêu diệt, đó đơn giản giống như là ma vân có thể hình thành nên hắc động đáng sợ cắn nuốt hết mọi thứ, ăn mòn hết mọi thứ, thật là đáng sợ. Người tự xưng là Chí Tôn Thủy Thần Cửu Hà mang theo vài phần sợ hãi nói. Cách chương.